hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, I see Teru. Chương 18, thách đấu. Góc truyện audio.com. Trần Kha Lâm, Phong hét lên như điên trên sân thượng khi nhìn thấy Lâm. Anh tức tới mức mặt mày đỏ gay lên vì nhờ có Lâm mà anh biết đồn công an là nơi như thế nào. Chưa bao giờ anh cảm thấy nhục nhã như thế này, mà nguyên nhân của nó lại là một đứa con gái. Một đứa con gái bảo sao anh cô tức, Lâm, cô là người đầu tiên làm tôi thê thảm như thế này. Nếu cô trả được mối thù này thì tôi làm sao tôi ăn ngon ngủ yên được. Tôi có bị điếc đâu mà anh phải hét lên to thế. Lâm nhăn mặt khó chịu. Trần Kha Lâm, tôi chính thức thách đấu cô. Phong hùng hổ, thách đấu. Lâm ngạc nhiên, phải, tôi sẽ khiến cô thua tôi tâm phúc khẩu phục. Hừ, are you crazy? Lâm nhìn Phong, tay xoa xoa đầu với vẻ khinh bỉ. Tôi không có bị điên. Ô, vậy mà tôi tưởng anh cô hiểu nữa chứ. Lâm mỉa mai, cô, Phong tức điên. Sao mỗi lần nói chuyện với nhỏ này là mình lại tức điên lên? Ok, tôi chấp nhận lời thách đấu. Phần thưởng dành cho người thắng cuộc là gì đây? Hà, người thua phải cởi trần chạy quang trường 3 vòng. Chẳng lẽ tôi cởi hết áo quần mà chạy chắc? Ý tôi là chỉ mang bikini. Hừm, đúng là già dê, anh muốn nhìn thân hình tôi lắm à cô? Cô, Phong đỏ mặt, ai thèm nhìn chứ? Quyết định thế đi, tôi sẽ chờ cái ngày anh cởi trần chạy quang trường 3 vòng đây. Đừng tưởng bở, lần này tôi sẽ thắng cho cô coi. Sau đó Phong bỏ đi ngay vì anh sợ ở lại lâu thì anh sẽ phát điên lên mất. Tôi sẽ xem anh làm được gì. Sáng hôm sau tại trường Lucia School. Anh Phong ơi. Anh đẹp trai quá đi mất. Anh cool quá đi. Email protected, em. Và rồi lời ca tụng Phong vẫn còn tiếp diễn. Được rồi, các bạn cô nên làm ồn ở nơi công cộng. Sẽ làm phiền đến người khác đấy. Có gì cứ đến lớp mình từ từ nói chuyện nhé. Phong cười tươi rói. Dĩ nhiên cô cười làm sao có thể hút hồn mấy cô chứ. Khi nhìn thấy Lâm, anh cười mỉm, tiến tới chỗ Lâm, cầm tay cô lên và rồi chụt. Lâm vẫn còn đứng sững khi chưa bắt được đài. Anh ghé sát vào tai cô đây chính là nội dung thách đấu đầu tiên rồi bỏ đi vào trong trường cùng với mấy cô nữ sinh khác. Lâm, sướng nhé, được hoi boy của trường cầm tay rồi hôn nữa. Hôm nay cậu đỏ rồi Lâm ơi. Em, Lâm dùng mình, toàn thân nổi gai ốc. Tên khốn đó, anh dám làm vậy trước chốn đông người sao? Anh tàn đời rồi, có sao cô Lâm, Linh, cô sao? Anh ta gửi lời thách đấu đầu tiên rồi. Là gì vậy? Linh tò mò, cô gái. Hừ, cô gái, anh ta nghĩ mình là con gái nên cô cô gái được đây mà. Hà hà, anh ta thua chắc rồi. Ha, cỡ em mà đòi thắng chị à, còn non lắm. Để chị cho em xem thế nào là cô gái nhé Phong. Linh, xếp dùm tớ 50 bông hoa hồng bằng giấy với. Sao cô mua hoa thật? Có lý do chính đáng để cô mua hoa hồng thật. Lâm nháy mắt, có trước giờ nghỉ chưa được cô? Hừ, sao xếp nhanh rét được, cậu có gã bám đuôi mà, cô biết từ lúc nào bảo đã được Lâm đặt cho biệt danh gã bám đuôi. Quên mất, Linh hiểu ý, mà Lâm này, hừ, cậu thực sự ổn chứ, đừng lo, mình ổn, cậu vào trước đi, mình phải qua bên kia trước, Lâm chỉ tay vào WC, quên mất, cậu đang mang váy mà nhỉ, vậy tí gặp ở lớp. Sau đó mỗi người rẽ một hướng bắt đầu mục đích của mình. Hết chương.